Bán tiên, chương 430, tiểu hắc thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là đến một bước này về sau, Ngô Hắc mới chính thức tin tưởng đám gia hỏa này đi trong truyền thuyết Kim Khư, vậy mà thật là vì tìa liền hắn cái này trước đó ẩn thế người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thử hỏi nếu là khiến người khác biết thì đã có sao có thể tin tưởng. Lúc này trở lại Diệu Thanh đường cổng, Ngô Hắc mang theo một chút tức giận đem tiểu hắc đẩy vào cửa hàng. Nhìn thấy phía sau quầy trên ghế nằm Cao Vân Tiết còn có Tẩy Trùng Nhi, tiểu hắc lập tức vui sướng chào hỏi. Nhị thúc, thập lục thúc, Trùng Nhi cười vung vẩy trong tay khăn lau. Cao Vân Tiết đứng lên, cười nói. Tiểu hắc trở về á, hai người xem xét Ngô Hắc sắc mặt đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết tiểu hắc này bại gia từ lại tại bên ngoài gây tai họa, đoán chừng lại là trèo tường đi ra, ngược lại khẳng định không phải từ dưới mí mắt bọn hắn đi. Hai người cũng xem như không cảm thấy kinh ngạc, thật sự là tiểu hắc tính tình cực kỳ ngang tàng, quy củ đối tên tiểu tử này tới nói quá mức trừu tượng, còn không có hình thành thực chất khái niệm. Bây giờ Cao Vân Tiết cùng Trùng Nhi cũng có chính thức thân phận của U Giác Phụ, không có cách, không có thân phận của U Giác Phụ không thể một mực tại U Giác Phụ cửa hàng bên trong làm việc, xảy ra chuyện sẽ rất phiền toái. Tiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình sau khi đi cửa hàng bên trong không có làm việc, người cũng không thể Ngô Hắc cái kia trên danh nghĩa ông chủ một người làm việc. Cửa hàng bên trong sở dĩ còn có việc để hoạt động, là bởi vì tất cả mọi người không muốn để cho cửa hàng đóng cửa, không thể trắng đập nhiều tiền như vậy, đều tại nghĩ hết biện pháp liều chết xuống. Nở tiền, còn có khả năng nghĩ biện pháp quay vòng, nếu như cửa hàng kết thúc không thành tiêu thụ ngạch độ bị U Nhai thu trở về, vậy coi như nghĩ biện pháp gì đều vô dụng. Đại gia vắt hết óc suy nghĩ tới suy nghĩ lui, rốt cuộc tìm được một chút có thể bán đồ vật. Cổng treo một cái thẻ bài bên trên viết giá thấp bán ra băng phách. Liền là đã dùng qua băng phách thể tích bên trên có chút hao tổn, hạt tròn tương đối nhỏ một điểm. Một bộ phận đóng băng tiên đảo ăn hết về sau, sẽ để đó không dùng xuống tới một chút băng phách hoàn toàn có khả năng lấy ra bán. Đã dùng qua, nghĩ bán giá cao cùng giá gốc là rất không có khả năng, chỉ có thể là bán đổ bán tháo. Bất quá bọn hắn đánh giá, giá gốc mấy ngàn vạn băng phách cuối cùng bán cái ngàn thanh vạn vẫn là có khả năng, bao lâu có thể bán ra ngàn thanh vạn không biết, bất quá tránh cho 3 năm một lần hạch toán trở thành hạng chót cái kia một túm vẫn có chút nắm chắc. Mấy tháng qua, mặc dù chỉ bán ra 3 khỏa, nhưng cũng tính hồi vốn không ít. Giá gốc 35 vạn một khỏa mua được băng phách 28 một phần vạn viên bán ra, đến mức về sau thể tích tiêu hao nhỏ hơn băng phách khẳng định là không bán được cái giá này, sẽ chỉ càng ngày càng tiện nghi. Quảng cáo, nhưng hàng tiện nghi rẻ tiền vẫn là có người muốn, chỉ nếu không phải vì đưa người cần mặt mũi, này loại hàng tiện nghi rẻ tiền không ảnh hưởng giá trị sử dụng, kỳ thật càng lợi ích thực tế. Đến mức tiên đào, là triệt để không bán ra được, đối khách hàng tới nói ban đầu mua liền không có cái gì tác dụng, vốn là mua cái mới lạ, mua cái mặt mũi, đồng cứng băng bên trong quỷ bộ dáng ai muốn. Đám người này sinh ý xem như dần dần làm ra điểm môn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng dậy đưa mắt nhìn Ngô Hắc phụ tử vào bên trong về sau, Cao Vân Tiết phương thu liễm khách sáo, công khai đài. Ngay từ đầu, hắn đối Ngô Hắc cũng không có quá coi ra gì, còn ưa thích tại Ngô Hắc trước mặt mang một bộ cao nhân đắc đạo phái đoàn, làm nam chúc nói cho hắn biết là cái thượng huyền cao thủ về sau, giật mình, khả năng này là cả đời mình đều không đạt được độ cao, đây mới thật sự là cao nhân. Sau đó thái độ liền cung kính, có như vậy điểm coi Ngô Hắc là làm ông chủ ý tứ, cũng đồng ý nhường Ngô Hắc quản mua bán thu nhập tiền. Dữ Khánh mấy người cũng đồng ý nhường Ngô Hắc quản phương diện này tiền. Cao Vân Tiết cảm giác Ngô Hắc khả năng cũng ý thức được mình bị một đám người cho săn bắn, bắt đầu nhớ thương tích lũy tiền chuộc về thế chấp đi ra cửa hàng. Nhưng là nói như thế nào đây, cùng Ngô Hắc ở chung lại có một loại khác dễ dàng tự tại, ngoại trừ linh lung quan bí mật cơ hồ không cần cái gì bảo mật, bao quát đại đầu nấu nước bí mật. Dùng Dữ Khánh lại nói, chính là mọi người cái mông đều không sạch sẽ, thêm nữa Ngô Hắc nhân phẩm nhưng thật ra là không sai, còn có bối cảnh vô cùng sạch sẽ, không giống đối mặt Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình, rất nhiều chuyện đều muốn giấu giếm. Liền hắn Cao Vân Tiết biết được một chút tình huống sau đều cảm thấy, như thật muốn luận bằng hữu, Ngô Hắc là thích hợp nhất cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ người. Hắn lúc này chắp tay dạo bước đến ngoài cửa lớn, nhìn trận đầu đường người đến người đi, lại quay đầu vuốt sâu, nhìn một chút. Diệu Thanh đường, chiêu bài, nhớ tới rời đi hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo Diệu Thanh nương tử. Nhớ tới những cái kia cùng đại mỹ nhân sớm chiều chung đụng tháng ngày, thật sự là qua nhiều năm như vậy qua nhất tinh thần nhất đoạn tháng ngày, ai ngờ lão thập ngũ đám người kia vừa về đến, lập tức liền đem người cho lấy đi, khiến cho người không biết làm sao a. Hiện tại Diệu Thanh đường một đám nam nhân, liền tiểu hài đều có, liền là không có nữ nhân, thật là chán đây này. U Giác Phụ nơi bướm hoa, hắn nghe ngóng, quý làm người tắc lưỡi, móc không nổi số tiền kia, đành phải tắt cái kia suy nghĩ. Trở lại nội viện thấy một lần Nam Trúc đang ở đối. Tiểu Đông, cùng, Tiểu Tây, hai cái người một mắt bàn giao cái gì. Tiểu Hắc lập tức chạy tới, hô. Bàn thúc chúng ta đánh cờ đi. Tiểu Gia Hòa nói chuyện lưu loát hơn, ngắn ngủi mấy tháng, có thể nói tiến bộ thần tốc. Không có cách thường xuyên cùng Nam Trúc như thế cái lắm lời trộn lẫn cùng một chỗ làm nhảm, đầu lưỡi nghĩ không bị vuốt thuận cũng khó khăn. Phụ thân sẽ quản giáo, Cao Vân Tiết tại Tiểu Hài trước mặt bưng, Mục Ngạo Thiết bất thiện ngôn từ, Dữ Khánh ép hắn luyện chữ, trùng nhi thời gian ở không lại yêu thích vây quanh Dữ Khánh chuyển không có gì không để ý đến hắn, nhiều người như vậy cũng chỉ có Nam Trúc sẽ cùng hắn như thế cái thằng nhóc nói chuyện phiếm. Nam Trúc kỳ thật cũng yêu bưng, bởi vì là cái tự tin mập mạp một khi tự tin liền sẽ cảm giác mình cùng mặt khác mập mạp so ra là không giống bình thường, thường xuyên mang sang cái chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nhưng mang không trong chốc lát chỉ cần vừa mở miệng liền sẽ lộ ra nguyên hình. Cầm lấy một khối đá, có thể cùng một cái nghe không hiểu tiểu hài giảng giải nửa ngày sự tình cũng chỉ có Nam Trúc có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quan hệ tương đối thân cận cho nên Tiểu Hắc đối những người khác cũng gọi là con số đại thúc, chỉ có đối Nam Trúc mới có thể gọi là bàn thúc. Nam Trúc không thích xưng hô thế này, vẫn tương đối ưa thích con số xưng hô, nhưng Tiểu Hắc này khẩu còn liền là đổi không trở lại. Đánh cờ, Nam Trúc sừng sốt một chút, mắt nhìn bình tĩnh khuôn mặt Ngô Hắc, nhìn lại một chút cửa sổ mái nhà bên trong sắc trời, lập tức hắc hắc nói. Tiểu Hắc đến luyện chữ canh giờ a, đừng tìm ta làm tấm mộc không đi nữa, ngươi cha lại muốn đánh ngươi. Tiểu Hắc quay đầu mắt nhìn không có sắc mặt tốt phụ thân, lập tức ủ rũ, trước kia phụ thân sẽ rất ít đánh hắn, hiện tại lão là bởi vì luyện chữ đánh hắn, hắn càng ngày càng chán ghét luyện chữ, nhưng mà không có cách chỉ có thể là một mặt nhụt chí đi. Treo tại hắn phía sau lưng, đại bổng, thỉnh thoảng sẽ biến ảo một thoáng leo lên phương thức, từ rộng rãi địa phương qua, có thể nghiêng nằm sấp Tiểu Hắc trên lưng. Đụng tới chỗ không thích hợp ví như đầu đường người đến người đi địa phương, liền không tốt hoành hoặc nghiêng nằm, sẽ quét đến người qua đường. Đại bổng, liền sẽ tự động điều chỉnh thành thẳng tắp dọc tại Tiểu Hắc phía sau lưng. Lúc này tiến vào Dữ Khánh sân nhỏ, theo Nguyệt Môn qua trực lấy qua cao, sẽ xô cửa đình. Đại bổng, lại tranh thủ thời gian giảm xuống độ cao, điều chỉnh thành nghiêng nằm sấp hình dáng. Chỉ có làm Tiểu Hắc chủ động đưa nó gánh tại đầu vai thời điểm, nó mới có thể hoàn toàn thu nạp chân, không cần quan tâm chính mình nằm sấp hình dáng. Ở chung lâu, giữa hai bên cũng xem như phối hợp ăn ý, có thể nói như hình với bóng. Tiểu Hắc đối với nó xưng hô liền là đại bổng, tiến viện nhỏ, gặp được mái hiên trên bậc thang nói chuyện Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tóc tai bù xù Tiểu Hắc lại khách khí nói. Cửu thúc thập ngũ thúc, Dữ Khánh ừ một tiếng, không hai lời, khua tay nói. Đi thư phòng luyện chữ đi, vẫn là đem những cơ sở kia bút họa sao chép 100 lần. Tiểu Hắc không lên tiếng, cúi đầu đi, không đi không được theo ở phía sau phụ thân khẳng định lại muốn rút hắn. Đợi hắn đi thư phòng, Dữ Khánh vui vẻ, hỏi đi tới Ngô Hắc. Sắc mặt nhìn không tốt a, tiểu tử này lại đi ra ngoài quỷ hỗn. Ngô Hắc lại đi đan huần các, Dữ Khánh chắp tay thở dài. Tiểu tử này xác thực không tốt giáo a, chỉ cần không nhìn chằm chằm tâm cũng không biết dã đi đâu rồi. Các ngươi không biết, lần trước ta nhìn lén hắn luyện chữ, phát hiện hắn thế mà thoát vớ giày dùng đầu ngón chân kẹp lấy bút tại cái kia viết quá ra, không tốt giáo a, quảng cáo. Không tốt giáo lời đã không biết là lần thứ mấy nói đến, Ngô Hắc nhìn hắn ánh mắt có chút bất thiện, rất muốn hỏi hỏi, ngươi thật có hiệu quả tâm dạy qua sao? Ban đầu là ai nói con trai của ta có tiềm chất? Ta 1.500 vạn lượng nện đi ra, ngươi liền bắt đầu nói lại lời này rồi. Ít nhất tại cá nhân hắn xem ra, vị này giống như cũng không dụng tâm giáo con trai mình, mấy tháng, lặp đi lặp lại đều là nhường nhi tử chính mình sao chép đi, dò xét mấy tháng cơ sở bút họa còn tại sao chép, mà vị này chính mình không phải tại tu luyện liền là đang kiếm cái khác. Bất quá không vừa lòng cũng chỉ có thể là để ở trong lòng, có một chút hắn vẫn là phục tức giận, vị này chính là đường đường chính chính theo thiên quân vạn mã tài tử bên trong giết ra tới cầm quốc hội nguyên, là 4 khoa mãn phân thiên hạ đệ nhất tài tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thám hoa lang, thiên hạ đều biết là vị này, mặt khác từ xưa đến nay thám hoa đều ảm đạm phai mờ. Còn có, hắn tại đây bên trong cũng tận mắt thấy qua Dữ Khánh tại thư phòng giáo con của hắn lúc tùy bút chữ viết, hắn cái này không quá làm sao cũng hiểu có thể nhìn ra đẹp mắt đến, phát hiện vị này thiên hạ đệ nhất tài tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn nhớ thương lấy nhi từ cùng tại vị này bên người, thời gian lâu dài, nhiều ít khẳng định vẫn là có thể nhận nhất định hun đúc. Coi như không đạt được vị này độ cao, có cái 1/3 cũng được. Đang lúc này, Nam Trúc trở về. Tiểu Đông cùng Tiểu Tây cũng ôm đổ đầy tịnh thủy thùng nước cùng mấy con rửa sạch bồn tới, buông xuống đồ vật về sau, Nam Trúc liền phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi. Mục Ngạo Thiết lập tức đem đồ vật cho cầm vào trong nhà, Nam Trúc cùng Dữ Khánh cũng vào trong nhà làm đủ loại bày ra chuẩn bị. Theo vào tới Ngô Hắc nhìn ra không thích hợp hỏi. Làm gì? Dữ Khánh đưa tay sờ lên cổ phần gáy. Khai đao, cắt ra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ngô Hắc trầm mặc, ba vị này trên thân xuất hiện không bình thường hắn cũng biết, theo Kim Khư trở về không sai biệt lắm nửa tháng sau, ba người thân thể liền xuất hiện kỳ quặc, bắt đầu cảm giác phần gáy có chút ngứa, Dữ Khánh là xuất hiện trước nhất triệu chứng, cũng là triệu chứng rõ ràng nhất một cái. Còn không phải vỏ ngoài loại kia ngứa, đều cảm giác là dưới da xương cốt tại ngứa, cái này cào cũng cào không được. Ba người đều cảm giác phần gáy xương cốt bên trên có cái gì dị thường biến hóa, thế nhưng vận công điều tra lại thật tốt, những người khác vận công hỗ trợ điều tra cũng cảm giác là bình thường, thậm chí tìm U Giác phụ lương y chạy chữa cũng nói là bình thường, nói thân thể bọn họ không có bệnh. Cái này kỳ quái, một người có ảo giác thì cũng thôi đi, ba người đều có ảo giác tựa hồ rất không có khả năng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.